Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Thứ 159 chương lại đến năm người kia vừa nghe, có kho báu, lập tức cũng không quản liền đuổi theo. Trong miệng vừa mắng đạo, Ngô trưởng môn, người cũng rất quá đáng. Có thứ tốt cũng không tính thượng huynh đệ ta cắp một phần. Còn nói sát nhân, vốn có truy cái một sao linh sĩ. Đối với Ngô Bá Thiên chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Này truy một truy, hắn coi như tác là đem con mồi đặt ở chạy tràng lý. Bồi dưỡng một chút giết săn lạc thú. Thế nhưng sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn bất đồng. Không gặp được kia xú nha đầu cũng tính. Lại vẫn chọc người cùng ở phía sau. Nói chuyện khẩu khí cũng không khá hơn chút nào. Vật gì tốt, ta chính là muốn giết cái kia xú nha đầu. Thật vậy chăng, nhưng ta thế nào nhìn cô gái kia nhìn hình như Ngô trưởng môn các ngươi trước phát lệnh truy nã cái. Kia, ta nghe nói, nàng hình như là có không ít thứ tốt. Trong năm người một người mở miệng liền đem hắn biết đến sự nói ra. Bá Thiên phái ở tìm một thiếu nữ cũng không phải bí mật gì. Nhưng là bởi vì bị một đối với thiếu nữ thiếu niên đoạt trong sơn động gì đó. Thực sự quá mất thể diện, bọn họ cũng không nói gì nguyên nhân, liền nói thiếu nữ thiếu niên cầm Bá Thiên phái gì đó. Lúc này như thế kết hợp lại, khó tránh khỏi để người nghĩ càng sai lệch. Trong ba người cũng có người liệt, Ngô trưởng môn, người sẽ không muốn keo kiệt, nhiều như vậy kho báu, mới chúng ta mấy người. Phân một chút cho chúng ta nếu như gì. Bọn họ trước đây còn không dám cùng Ngô Bá Thiên nói như vậy. Hiện tại hơn năm giúp đỡ. Nói chuyện sức mạnh đô tốt. Ngô Bá Thiên đâu dung được này linh sĩ cùng hắn nói chuyện như vậy. Lập tức tức giận, trong tay khẽ động, võ linh thả ra, hướng về phía trong ba người nói chuyện cái kia đánh tới. Kia mới gia nhập năm người bên trong có một tám sao linh sĩ. Một phen đem trong ba người cái kia lôi qua đây. Ngô trưởng môn, người cũng không thể làm như vậy sự. Chúng ta đều thấy được ngươi muốn đi tìm kho báu. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta đô giết diệt khẩu. Trước mắt tám người này tư thế. Coi như là không hắn đẳng cấp cao. Chỉ cần hắn nói không được. Bọn họ cũng tính toán hợp lại đi lên thử. Chim khôn chết miếng mồi ngon. Chính là cái này ý tứ. Lúc này Ngô Bá Thiên biết mình nói cái gì nữa cũng vô dụng. Đối với người khác đã nhận định sự tình, hắn nói được nhiều hơn nữa. Chỉ biết càng tô càng đen. Nếu như hắn ở đây làm lỡ thời gian, đó mới là trúng xú nha đầu kế, làm cho nàng chạy trốn. Trước mắt vẫn là đem kia xú nha đầu bắt được trước. Ngô Bá Thiên không nói hai lời, đem võ linh vừa thu lại. Lại lần nữa hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là Ngô Bá Thiên cũng không biết sau đó chuyện đã xảy ra. Nếu như sau khi biết đến phát sinh tất cả, hắn dù cho dùng hết tất cả, cũng muốn trước đêm này theo kịp tám người giết, chấm dứt phía sau kia nhượng hắn khóe mắt dục nước ra tất cả. Bởi vì Ninh Khanh Khanh căn bản là không hướng địa phương khác chạy. Chỉ ở thạch động xung quanh vòng tới vòng lui. Nàng giống như là một phi ở trong rừng cây sao chổi. Phía sau kéo mười thật dài đuôi. Theo nàng ở cực quang trong rừng rậm ném đến ném đi. Tình hình như vậy tự nhiên khiến cho không ít người quan tâm. Theo nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều tốt kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba người kia vẫn phát huy bọn họ bảo mệnh nguyên tắc. Cũng không dùng Ninh Khanh Khanh mở miệng. Nhiều kéo vài người là vài người, kết quả chậm rãi, này đội ngũ liền tráng lớn đến 20 người. Tới lúc này, ba người kia phát hiện có chút nhiều lắm, liền không ở lên tiếng, nhưng là có chút sự là khống chế không được, tỉ như đụng chạm nữa đến nhìn thấy người của bọn họ. Ba người này bế chặt miệng không nói lời nào, phía sau gia nhập vào người cũng sẽ ôm đủ loại ý niệm. Đem sự tình nói, hết chương.